Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 82 đưa ra nước linh tuyền cùng linh quả. Hà Thanh Phong khoảng chừng đoán được Khổng Kiến Thiết nội tâm ý nghĩ. Cũng là có chút thế Khổng Kiến Thiết đau lòng, mà Kiều Hàn Hải đám người liền không biết. Tại sao Khổng Kiến Thiết nhe răng nhếch miệng, trên mặt còn đánh đánh. Vào lúc này, Kỳ Huyền Quy từ trong phòng đi ra. Viên Thư Duật cho Kỳ Huyền Quy giới thiệu mọi người. Kỳ Huyền Quy hờ hững gật gật đầu. Trước đây Kỳ gia thế đại thời điểm, cấp bậc càng cao hơn quan chức hắn đều từng thấy. Vì lẽ đó, đương nhiên sẽ không dường như Lưu Tiểu Vân như thế khiếp sợ, hoảng loạn. Ở Kỳ gia người xem ra, thế giới này, chỉ có một đáng giá Kỳ gia tôn kính, đáng giá Kỳ gia cúi đầu xưng thần. Vậy thì là Thần Long đại nhân. Mà Kỳ gia người đời đời đều là Thần Long nô bộc. Bọn họ cho rằng, bọn họ Thần Long nô bộc thân phận này, nhưng là so với công người trong môn còn cao quý hơn hơn nhiều. Kỳ Tử Thanh nhìn thấy Kỳ Huyền Quy dáng vẻ, cũng là âm thầm gật gật đầu, không có ném Kỳ gia người mặt. Viên Thư Duật nói chuyện, "Huyền Quy, ngươi hái một ít trái cây, giặt sạch, cho những trưởng bối này thưởng thức thưởng thức." Kỳ Huyền Quy liền bận bịu nói rằng, là, đại nhân, nói Kỳ Huyền Quy đếm đếm nhân số, tổng cộng là 6 người, liền hái được 3 cái quả đào, 3 cái quả táo, sau đó giặt sạch, cầm một rổ bầy đặt bưng tới. Khổng Kiến Thiết đầu tiên cầm lấy một quả táo, có nước linh tuyền tưới, không biết trái cây kia như thế nào. Khổng Kiến Thiết dùng sức cắn một cái, vừa sợ nhạ, Mã Đức. Còn có để cho người sống hay không? Này hoa quả dĩ nhiên là linh quả. Cái này Viên Thư Duật mỗi ngày uống nước linh tuyền, ăn linh quả, thực lực có thể không cao sao? Mà cái này Kỳ Huyền Quy, khẳng định là coi trọng viên gia linh quả, viên gia nước linh tuyền. Vì lẽ đó, một tiên thiên cảnh giới cao thủ, mới cam nguyện ở đây trông coi vườn trái cây. Mã Đức, nhân gia cũng muốn từ công tác đến xem vườn trái cây. Khổng Kiến Thiết coi chính mình đã vạch trần sự thực chân tướng. Kiều Hàn Hải đám người nhìn thấy Khổng Kiến Thiết như vậy cấp bách cầm lấy một quả táo liền ăn, cảm thấy rất kinh ngạc. Tốt xấu ngươi là Hà Tây tỉnh sở cảnh sát trưởng phòng A, to nhỏ cũng coi như một cán bộ, thấy thế nào lên thật giống chưa từng ăn quả táo dáng vẻ đây. Tuy rằng cái này quả táo cũng quá xinh đẹp một chút, người cũng không thể bức thiết thành bộ dáng này a. Chờ nhìn thấy Khổng Kiến Thiết ăn đi quả táo, trên mặt vẻ mặt liên tục biến ảo, càng là không rõ. Những người này cũng không có khách khí, mỗi người cầm lấy một trái cây, bắt đầu ăn, cắn một cái, nhất thời, trái cây chất lỏng thật giống rượu tiên nước thánh như thế, tràn ngập miệng của bọn họ, mọi người cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Đồng thời cũng là rõ ràng Khổng Kiến Thiết vẻ mặt tại sao như thế phong phú. Này hoa quả cũng ăn quá ngon đi. Hơn nữa, ăn đi sau đó, ngực bụng còn có thể dâng lên nhàn nhạt ấm áp, cảm thấy hết sức thoải mái. Kiều Hàn Hải đột nhiên nghĩ đến. Đúng rồi, lúc đó ta bệnh tim phát tác. Vị này người bạn nhỏ cho ta nuôi đồ vật. Ăn đi, cũng sẽ sản sinh như vậy ấm áp. Lẽ nào, chấm ngoặc kép. Viên Thư Duật gật gật đầu, cũng không có che che giấu giấu, nói rằng, những này hoa quả đều là linh quả, này mắt nước suối là nước linh tuyền, linh quả là dùng nước linh tuyền tưới, mọc ra, trường kỳ dùng ăn linh quả, nước linh tuyền, có thể cường thân kiện thể, lúc đó, ta cho Kiều lão ngài dùng chính là nước linh tuyền tinh hoa. Ở đây các vị, đều quyền cao chức trọng. Tự nhiên cũng là biết một ít kỳ văn dị sự, cũng là đều nghe nói qua nước linh tuyền, linh quả, nhất thời, tất cả mọi người đều bừng tỉnh, chẳng trách những này hoa quả sẽ ăn ngon như vậy. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, một lúc, cho chư vị mỗi người mang 5 viên hoa quả trở lại, xem như là nhà chúng ta đưa cho các ngươi lễ vật. Nghe xong Viên Thư Duật, Kiều Bố Phong hơi có chút không cao hứng. Nếu này hoa quả ăn đối với thân thể người mới có lợi, chính mình cha tuổi cũng lớn hơn, ăn nhiều một ít khẳng định mới có lợi. Mà tên tiểu tử này mới đưa 5 viên hoa quả, thực sự là quá hẹp hòi. Vừa lúc đó, Hạ Vấn Phàm vỗ vỗ đầu. Đúng rồi, nhà các ngươi có phải là cho khách sạn 5 sao cung cấp hoa quả đây? Viên Thư Duật gật gật đầu. Đúng, cho Thành Bảo khách sạn, Khải Duyệt khách sạn, Shangri-La khách sạn, còn có Hoàng Hậu khách sạn cung cấp hoa quả. Hạ Vấn Phàm đón lấy nói rằng, chẳng trách, mùi vị như thế tương tự. Hạ Vấn Phàm chuyển hướng chính mình cha vợ. Ba, những này hoa quả, một hoa quả ép ra nước trái cây. Ở chỗ rượu này trong cửa hàng bán 888 nguyên đây. Nghe xong Hạ Vấn Phàm, tất cả mọi người kinh ngạc. Một hoa quả ép thành nước trái cây là 888 nguyên. Năm hoa quả chính là 4.440 nguyên. Lễ vật này có thể không nhẹ. 6 người thu về đến chính là 26.640 nguyên. Viên gia nhưng là gia đại huyết. Kiều Bố Phong cũng không có bắt đầu không cao hứng. Cao hứng nhất chính là Khổng Kiến Thiết. Trắng đến 5 viên linh quả. Ngày hôm nay lần này cũng không có trắng chạy. Khổng Kiến Thiết tuy rằng tiền lương không thấp. Thế nhưng uống 888 nguyên một ly nước trái cây. Vẫn còn có chút thịt đau. Dù sao, hắn khá là thanh liêm. Trong nhà cũng không có ai làm ăn. Không có tiền lương ở ngoài thu vào. Nói trắng ra, chính là uống không nổi 5 sao khách sạn linh quả nước trái cây. Vì lẽ đó, có thể trắng đến 5 viên linh quả. Hắn là hết sức cao hứng. Khổng Kiến Thiết cũng là phát hiện. Linh quả ẩn chứa linh khí nên so với nước linh tuyền thoáng dồi dào một điểm. Khổng Kiến Thiết hỏi tiếp. Cái kia nước linh tuyền đây. Chúng ta có thể nắm bao nhiêu? Viên Thư Duật nở nụ cười. Nước linh tuyền. Các ngươi có thể mang bao nhiêu liền mang bao nhiêu đi. Chỉ cần chớ đem ta nước linh tuyền. O làm khô cạn là tốt rồi. Khổng Kiến Thiết nói rằng. Ta đi lấy chiếc lọ. Hạ Vấn Phàm cũng nói. Ta cũng đi lấy chiếc lọ. Hai người rời đi vườn trái cây. Cấp tốc hướng về xe của mình đi đến. Khổng Kiến Thiết từ xe trong cốp xe lấy ra một hòm nước suối. Hạ Vấn Phàm lấy ra hơn nửa hòm nước suối. Rất nhanh hai người trở lại vườn trái cây. Tiếp đó, hai người mở ra nước suối chiếc lọ. Bắt đầu ra bên ngoài cũng nước suối. Đem nước suối đều đổ ra. Khổng Kiến Thiết đi tới nguồn suối bên cạnh. Bắt đầu dùng bình nước khoáng trang nước linh tuyền. Mỗi bình đều trang tràn đầy. Khổng Kiến Thiết trang xong. Hạ Vấn Phàm trang. Nhìn hai người không thể chờ đợi được nữa. Vui cười hớn hở đựng nước dáng vẻ. Kiều Hàn Hải thật muốn bụng mặt đi rồi. Chính mình cái này con rể. Còn có cái này bộ hạ cũ. Tại sao không có một điểm rụt rè đây? Ở trong nhà người khác. Ăn còn chưa đủ. Còn muốn nắm. Thực sự là mất mặt a. Kỳ thực. Nếu như phổ thông đồ vật. Khổng Kiến Thiết. Hạ Vấn Phàm cũng sẽ không nắm. Hạ Vấn Phàm là kinh thành một trong 6 gia tộc lớn nhất Hạ gia con cháu. Tuy rằng Hạ Vấn Phàm tư chất không được. Từ nhỏ đã không có tu luyện. Thế nhưng so với người bình thường đối với nước linh tuyền. Linh quả tác dụng hiểu rõ càng nhiều. Hắn nhưng là biết. Liền này một bình nước linh tuyền. Bắt được những kia cổ võ giả xây dựng buổi đấu giá trên. Đấu giá đến mười mấy vạn. Thậm chí mấy trăm ngàn giá cả đều là khả năng. Hơn nữa là có tiền cũng không thể mua được. Chính là ngươi trở ra lên cái giá này. Cũng chưa chắc sẽ có người bán nước linh tuyền. Bởi vì nước linh tuyền quá quý giá. Phải biết, Hạ Vấn Phàm chuyện làm ăn làm được đặc biệt lớn. Dòng dõi mười mấy ức. Thế nhưng, nước linh tuyền, hắn cũng chỉ ở trong gia tộc gặp chút ít. Chưa từng thấy linh tuyền nhãn. Chỉ là nghe nói qua. Côn Lôn phái có một chút linh tuyền. Những này nước linh tuyền, mặc kệ là tu luyện công pháp gì, ăn vào, cũng có thể tăng cao thực lực. Đối với người tu luyện tới nói, quả thực là thần nước. Hai người chút xong nước linh tuyền, còn lưu luyến không rời nhìn một chút còn ở ra bên ngoài tỏa nước linh tuyền nguồn suối. Nội tâm là âm thầm cảm khái, bình nước khoáng vẫn là quá thiếu. Nếu như ngày hôm nay dẫn theo hai hòm nước suối là tốt rồi. Có thể nhiều chút một ít nước linh tuyền. Mà Khổng Kiến Thiết hơi hơi vừa nghĩ. Liền mặt mày hớn hở. Linh tuyền nhãn để ở chỗ này cũng sẽ không chạy. Chính mình uống xong, liền tìm cớ, tới xem một chút sở công an này hai cái biên ngoại nhân viên. Thủ hạ mình vinh dự thành viên, thuận tiện chút điểm nhi nước linh tuyền trở lại. Tin tưởng viên thư duật cũng sẽ không phản đối. Hạ vấn phàm hiển nhiên là nhìn thấu Khổng Kiến Thiết tâm tư. Âm thầm thở dài, đến nghĩ một biện pháp, nhường lão gia tử cùng thiếu niên này cài đặt quan hệ. Sau đó thỉnh thoảng đến một hồi, có thể chút chút nước linh tuyền trở lại. Kỳ Huyền Quy nhìn những người này, âm thầm bĩu môi, một đám nhà quê, chính là hạ phẩm nước linh tuyền. Bên ngoài vườn trái cây sản trái cây, đều để cho các ngươi kinh hỉ như vậy. Nếu như từng trải qua cực phẩm nước linh tuyền cùng Long Châu bên trong không gian sản linh quả, tuyệt đối dọa nằm sấp các ngươi. Kỳ Huyền Quy nội tâm tự hào cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Vẫn là tùy tùng thần Long đại nhân được. Cực phẩm nước linh tuyền tùy tiện uống, không gian sản linh quả tùy tiện ăn. So với những người này đến, chính mình quả thực quá hạnh phúc. Kỳ Huyền Quy ở viên thư duật dặn dò dưới, lại cầm rổ hái được 30 trái cây, 15 quả đào, 15 quả táo, cho những người này nắm lấy. Khổng Kiến Thiết vội vã tiếp nhận rổ, liền không nhọc Kỳ lão gia tử, tự chúng ta nắm, tự hồ sợ viên thư duật thay đổi chủ ý, đem trái cây thu hồi đi. Nhìn thấy Khổng Kiến Thiết như vậy không thể chờ đợi được nữa. Kiều Hàn Hải lại muốn che mặt đi rồi. Xem qua vườn trái cây, thưởng thức qua linh quả, rót đầy nước linh tuyền, viên thư duật liền chuẩn bị mang theo những người này về nhà. Huyền Quy, ngày hôm nay trở lại cùng nhau ăn cơm đi. Ngày hôm nay mẹ sẽ làm thêm mấy cái thịt món ăn. Viên thư duật nói rằng, Kỳ Huyền Quy gật gật đầu, quay về du du mấy cái nói rằng, bé ngoan ở vườn trái cây xem trái cây, ăn cơm xong, ta cho các ngươi mang chút thịt trở về. Du du ô ô kêu hai tiếng, xem như là đáp lại, mà hai con rottweiler, hai con sói con không một chút nào cho Kỳ Huyền Quy mặt mũi. Căn bản không có lý Kỳ Huyền Quy, vẫn ở bên cạnh đánh lộn. Tiểu Hắc phi thường yêu thích trăng lưỡi liềm, đều là ở tại trăng lưỡi liềm bên người. Cắn cắn trăng lưỡi liềm lỗ tai, dùng đầu va va trăng lưỡi liềm, mà trắng vòng đều là đùa Tiểu Hoàng. Tức giận đến Tiểu Hoàng đuổi theo hắn cắn. Hai con rottweiler, hai con sói con đùa giỡn đến thập phần náo nhiệt. Dĩ nhiên là đều không có chú ý tới viên thư duật các loại người đi rồi. Mọi người hài lòng đi ra vườn trái cây. Khổng Kiến Thiết lưu luyến không rời nhìn một chút vườn trái cây. Nơi này nhưng là một chỗ phúc địa. Nếu có thể ở đây tu luyện là tốt rồi. Linh khí như vậy dồi dào, muốn không lên cấp cũng khó khăn. Viên thư duật đi ở cuối cùng, khóa lên vườn trái cây cửa lớn. Suy nghĩ một chút, viên thư duật nhường Kỳ Huyền Quy bắt chuyện những người này về nhà mình. Sau đó đi tới chính mình ông bà trong nhà. Những người này, đặc biệt là Kiều Hàn Hải, so với chính mình cha mẹ lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, cha mẹ hai người đều là nông dân, không có cái gì kiến thức, cùng những người này thiếu có chủ đề, không bằng nhường chính mình ông nội, bà nội đến bắt chuyện bọn họ được rồi. Hơn nữa, cơm tối hôm nay khẳng định phong phú, xin mời ông nội, bà nội tới dùng cơm cũng là nên. Viên thư duật đến Viên Tri Ân trong nhà, nói rõ đại khái tình huống. Viên Tri Ân gật gật đầu, cùng Lý Thịnh Diệu đồng thời liền đến viên thư duật ra. Viên Tri Ân một tiến vào viện, nhìn thấy đầy sân người, nhìn thấy Kiều Hàn Hải, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Kiều Hàn Hải cũng là nhìn Viên Tri Ân, Lý Thịnh Diệu lập tức đứng dựng đứng lên, kích động hỏi nói, lão đầu, chị dâu, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường